Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, giáo dục không chỉ có từ búp bê nắm lên. Gặp lão đạo chính nhàn nhã ngắm trăng, Triệu Nhiên tức giận nói, Trương lão đạo, ngươi cực kỳ hài lòng nha, trốn ở chỗ này lười biếng, lại làm cho ta một phen dễ tìm. Một bên nói, một bên thuận cự thạch khe hở chỗ trượt chân xuống tới. Trương lão đạo cười, ngươi tiểu tử này, nói chuyện không biết lớn nhỏ, lại đến quấy lão đạo hào hứng. Nói đi, đến tột cùng tìm ta chuyện gì? Lão đạo hôm nay tâm tình rất tốt, có thể cân nhắc giúp ngươi một tay. Triệu Nhiên nghe xong, mặt lộ khinh thường, thôi đi, ta nói lão đạo. Gặp người nói chuyện lưu ba phần, không nên đem dây cung kéo đến quá vẹn toàn. Nhà ngươi sư phó không dạy qua ngươi sao? Vạn sự đừng đồng ý đến thống khoái, thật đụng phải lại rụt cổ trốn về sau, không duyên cớ bị người chế nhạo. Trương lão đạo con mắt quay tít một vòng, ngồi dậy, chỉ vào Triệu Nhiên cười mắng, tiểu tử thúi, thế mà đối lão đạo làm phép khích tướng. Ngô, nhìn đến tiểu tử ngươi thật là có chuyện, mà lại việc này không dễ. Cũng được, lão đạo ta liền nghe tiểu tử ngươi một lời khuyên. Vừa mới nói ngươi cơm hộp không nghe thấy à? Triệu Nhiên nghẹn lời, trong bụng chửi ầm lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Chỉ là nói sang chuyện khác, hỏi, Trương lão đạo, nghe nói ngươi những ngày qua cũng không tại khách đường ở. Suốt ngày ấy không có việc gì mù đi dạo, lại nguyên lai trốn tới đây hưởng thanh phúc, nơi đây cảnh sắc cũng không tệ lắm. Ân, cái này túp lều nhỏ là ngươi dựng. Câu nói này lại cào lên lão đạo chỗ ngứa. Trương lão đạo đứng dậy, vây quanh nhà tranh đi lòng vòng, tựa như thưởng thức một bức kiệt tác, cao hứng hắc hắc vài tiếng. Không sai, hôm nay mới dựng đã xong, quả thực phí đi lão đạo rất nhiều mài nước công phu. Tiểu tử, nhìn xem lão đạo cái này phúc địa động thiên như thế nào. Một chỗ rách dưới lưu đâu, còn không một người cao phá nhà tranh siêu siêu vẹo vẹo gác ở mấy cây xiên gỗ bên trên. Tứ phía lộ ra gió, nhìn qua tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ tan tành. Lão đạo này lại danh xưng là phúc địa động thiên. Triệu Nhiên không khỏi ôm bụng cười, cười nửa ngày mới làm bộ nhẹ gật đầu. Quả nhiên là thần tiên chỗ, đạo gia biệt viện, nhà cửa tuy nhỏ lại có động thiên khác, cỏ tranh dù phá lại đủ xưng phúc địa. Trương lão đạo, ngươi hào thủ đoạn a. Trương lão đạo cười đến miệng đều sai lệch, liên tiếp gật đầu, vẫn là tiểu tử ngươi có ánh mắt. Đến, lão đạo hôm nay phá lệ, liền đồng ý ngươi nhập ta cái này động thiên phúc địa bên trong mở mắt một chút. Triệu Nhiên khí cười, lắc đầu cự tuyệt. Được rồi, ngươi cái này động thiên phúc địa quá mức tinh diệu, ta phúc duyên không dày, đi không được. Lão đạo nghĩ nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu tử ngươi nói rất có lý, lão đạo ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên gặp sắc trời đã tối, không muốn cùng hắn tiếp tục nói bậy, liền đem chủ đề kéo lại. Đúng rồi, Trương lão đạo, ngươi vừa mới nói, nếu đang có chuyện, có thể giúp ta một chút sức lực. Trương lão đạo đào đào cứt mũi, lấy ngón út bắn ra, sợ đến Triệu Nhiên lách mình bay tránh. Hắn cũng lơ đễnh, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Nhiên nói. Như ngươi lời nói. Lão đạo cái này cung mở có chút đầy, chỉ cần thu trở về một ít mới tốt, nếu là rất khó khăn, lão đạo xác thực ứng phó không được. Triệu Nhiên vội nói, không khó, không khó, không chỉ có không khó, trái lại đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Ồ, nói nghe một chút, Trương lão đạo, lần trước từ biệt về sau, có mấy lời như nghẹt ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, ngươi cũng đừng trách ta quá mức thuyết giáo. Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý. Người sống cả đời này, vẫn là phải cố gắng hướng lên mới tốt. Có câu nói như thế nào? Làm chúng ta quay đầu chuyện cũ thời điểm. Không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận. Cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này, tại chúng ta lúc sắp chết, liền có thể nói, ta đã đem ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều dâng hiến cho toàn thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp. Vì nhân loại, vì đạo môn sự nghiệp mà phấn đấu cả đời. Trương lão đạo sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. Ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi đến cùng tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Triệu Nhiên mở ra bàn tay, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta biết ngươi có lẽ không thể nào hiểu được. Cực kỳ hiển nhiên chúng ta không phải tại một cái phương diện trên suy nghĩ vấn đề. Như vậy đi, Trương lão đạo, hỏi ngươi mấy cái hiện thực chút vấn đề. Ngươi có muốn hay không ăn tận sơn chân hải vị? Ngươi có muốn hay không ở lượt nhà cao cửa rộng nhà đẹp? Ngươi có muốn hay không bảo mã hương xa? Ngươi có muốn hay không thê thiếp như mây? Ân, cân nhắc đến tuổi của ngươi. Đằng sau một đầu làm ta không nói. Trương lão đạo gãi gãi đũng quần. Sau đó hít hà ngón tay. Nói, đây đều là vật ngoài thân. Lão đạo ta cuộc sống an nhàn lâm tuyền phía dưới. Gửi thân sơn thủy ở giữa. Tìm kiếm hỏi thăm chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo. Ngươi nói những cái kia muốn tới làm gì dùng? Triệu Nhiên khinh bỉ nói. Dẹp đi đi ngươi. Trên đời này không có tiền nửa bước khó đi. Không có tiền tài. Ngươi lấy cái gì đi cuộc sống an nhàn cái gì lâm tuyền? Lấy cái gì đi tìm thăm cái gì đạo? Thiên nhân hợp nhất chi đạo. Liền đơn hỏi ngươi một câu, ngươi bốn phía du lịch, suốt ngày ăn cái gì uống gì, các nơi đạo viện ở khắp mọi nơi, lão đạo ta ngủ tạm, Trương lão đạo, ngươi bao lớn tuổi tác rồi, tính ra, năm nay lúc có, ngươi cũng 50-60 người a, suốt ngày không làm sản xuất, suốt ngày ăn uống chùa, đối với xã hội chỉ biết tác thủ, lại không có chút nào thành tích. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi đỏ mặt không? Lão đạo ta lúc tuổi còn trẻ. Ngươi lúc tuổi còn trẻ không hào hào phấn đấu. Đến già liền như thế thất vọng. Bởi vì cái gọi là trẻ trung không cố gắng. Lão đại đồ bi thương. Cổ ngữ nói, rừng cương trước bờ vực. Gắn liền với thời gian chưa muộn. Cổ ngữ lại mây. Lãng tử hồi đầu nay không đổi. Cổ ngữ còn mây. Một tấc thời gian một tấc vàng. Lão đạo, ngươi nên tỉnh. Cái này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc nói. Lão đạo, chơi cả một đời, nên kiềm chế lại. Một phen của trách đến Trương lão đạo nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày im lặng, Triệu Nhiên rất hài lòng loại hiệu quả này. Thế là không ngừng cố gắng. Tiến lên hai bước. Vỗ vỗ Trương lão đạo bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, biết hổ thẹn về sau hồ dũng, hiện đang cố gắng còn kịp, lão đạo nên cho mình kiếm phần gia nghiệp, như thế mới có thể an độ lúc tuổi già na. Trương lão đạo sửng sốt nửa ngày, mới nói, ngươi nói là, an vúc tuổi già. Triệu Nhiên một trận khí tự, nghiêm mặt nói, bắt lấy trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi nên kiếm chút tiền. Hiểu chưa? Lão đạo, đừng trách ta ngôn ngữ khó nghe. Đã ngươi ta hiếu duyên. Ta thực không đành lòng ngươi qua đời sau ngay cả tiền quan tài đều không có. Cho nên ta quyết định, cho ngươi công việc. A, Trương lão đạo rõ ràng cảm thấy rất giật mình. Triệu Nhiên muốn liền là cái hiệu quả này. Vẻ mặt ôn hòa nói. Lão đạo. Ngươi không nghe lầm, ta quyết định cho ngươi một cái công tác thời cơ, mà lại phần công tác này dẫy đến rất nhiều, so dưới núi cao hơn gấp 10. Công việc rất đơn giản, giúp ta quét thanh, quét một ngày ta thanh toán ngươi 50 văn. Ngẫm lại xem, 10 ngày liền là 500 văn, 100 ngày liền là 5 sâu. Chỉ cần chơi lên 3 tháng, liền đầy đủ ngươi đi mua một bộ tốt nhất gỗ trinh nam quan tài. Chờ một chút, ngươi nói quét, quét cái gì? Quét thanh ga, động động tay, chạy chuyện nhờ vả, còn có so đây càng đơn giản sao? Triệu Nhiên nói còn chưa dứt lời, Trương lão đạo đã nhảy lên cao ba thước. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà để lão đạo ta đi quét thanh. Quét thanh? A, lão đạo ta giống quét thanh người sao? A, Triệu Nhiên đáy lòng oán thầm, ám đạo ngươi so quét thanh càng giống quét thanh. Không, ngươi không giống quét thanh, ngươi giống là thanh. Trong lòng đương nhiên không thể nôn lộ ra, hắn trên miệng lại chững chạc đàng hoàng trách cứ. Trương lão đạo, ngươi không nên xem thường quét thanh tốt a. Ta trực tiếp hoài nghi ngươi có phải hay không nhập qua đạo môn. Thế mà quét liên tục thanh ý nghĩa cũng đều không hiểu. Ngươi mới vừa nói, ngươi theo đuổi là kia cái gì nói? Thiên nhân hợp nhất chi đạo. Ta nói lão đạo, vô luận ngươi truy cầu cái gì nói, đều phải chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất hiểu không? Suốt ngày ngồi ở chỗ này nhìn mặt trăng, ngươi có thể được nói. Đạo môn vì sao kiên trì lấy quét thanh ma luyện nhân chi phẩm tính? Kia là có sâu xa ý nghĩa, tuyệt không phải nhàn đến phát chán dày vò người chơi. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, không có ma luyện, nơi nào có thể có thẳng thắn. Nói không phải phức tạp, nói chính là đơn giản. Đơn giản về phần cực hạn, chính là nói bản nguyên. Triệu Nhiên một hơi nói đến cuống họng đều câm, đang chờ hắn giọng nói tiếp, đã thấy Trương lão đạo như si bình thường, tự lẩm bẩm, chi hành hợp nhất, chi hành hợp nhất, nói không phải phức tạp, nói không phải phức tạp, đơn giản đến cực điểm, chính là đạo chi bản nguyên. Trương lão đạo, Trương lão đạo, Triệu Nhiên có chút bận tâm. Lão đạo này không phải bị chính mình nói ngốc hả? Hắn xòe bàn tay ra, tại lão đạo trước mắt lung lay. Ân, không sai, có lý. Lão đạo không để ý tới Triệu Nhiên, bắt đầu vây quanh nhà tranh không ngừng xoay quanh, dạo qua một vòng lại một vòng, thì thầm một lần lại một lần. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, hỏi, ngươi mới vừa nói, một ngày cho ta nhiều ít tiền công? 50 văn, 100 văn, thành giao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.